Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2276, chương 2277, kéo nhập địa ngục. Gần đây bạo phát thứ 5 chỗ thần bí huyết quang đại trận. Cũng tức là Bắc Bộ Chiến Khu cùng Trung Bộ Chiến Khu chỗ giao giới Lịch Dương Pháo Đài. Cách Diệp Chân chỗ huyết hà quân thành, khoảng cách cũng không phải là quá xa. Thẳng tắp khoảng cách 160 vạn dặm đường dạng này. Lịch Dương Pháo Đài lòng đất thần bí huyết quang đại trận bạo phát. Đối huyết hà quân thành ảnh hưởng rất lớn. Có thể nói, chú đóng ở Lịch Dương Pháo Đài huyết quang khí tràng bên trong ma tộc đại quân. Hành quân gấp trạng thái dưới. Chỉ cần 7-8 ngày, liền có thể giết tới huyết hà quân thành phía bên phải. Phối hợp một mực đang huyết hà quân thành rằng co ma hoàng nhị thái tử truy nhật. Đối huyết hà quân thành hình thành vây kín. Mà chú đóng ở Lịch Dương Pháo Đài huyết quang khí tràng nội ma tộc tinh nhuệ. Nhiều nhất chỉ cần 3 ngày thời gian ở giữa. Liền có thể đuổi giết huyết hà quân thành phía bên phải. Đến lúc đó, huyết hà quân thành bị chi phối vây kín. Thất thủ khả năng cực lớn. Tuy nhiên Diệp Chân đối trước mắt khả năng chiến lược có phán đoán. Nhưng là tại quân bộ, nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ quân lệnh không có xuống trước khi đến. Bảo vệ huyết hà quân thành an nguy, vẫn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Dù sao coi như nhân ma chiến trường chú quân đại rút lui. Cấu trúc đạo thứ hai phòng tuyến, cũng cần thời gian nhất định, tại toàn quân rút lui trước đó. Huyết hà quân thành tuyệt đối không thể thất thủ, càng phải bảo đảm huyết hà quân thành lòng đất thần bí huyết quang đại trận không thể bạo phát. Cho nên, tại Lịch Dương Pháo Đài lòng đất thần bí huyết quang đại trận bạo phát về sau ngày thứ hai, Diệp Chân liền chủ động tiến về Lịch Dương Pháo Đài điều tra tình hình. Trước mắt loại tình huống này, Diệp Chân dưới tay Tuần Thiên Thần Tướng. Thế nhưng là không dám phái ở Lịch Dương Pháo Đài huyết quang khí tràng phụ cận. Ở nơi đó, những phổ thông đó Tuần Thiên Thần đem thụ huyết quang khí tràng ảnh hưởng khá lớn. Vẫn là khả năng quá lớn. Cho nên, vẫn là Diệp Chân tự thân xuất mã. Diệp Chân không dễ có thành viên tổ chức. Cũng không muốn cứ như vậy không công chôn vùi. Thế nhưng là Diệp Chân đến Lịch Dương Pháo Đài huyết quang khí tràng về sau, liền bị Lịch Dương Pháo Đài Nam, Bắc, Đông ba phương hướng động tĩnh to lớn cho kinh hãi đến. Đại lượng thân mang thổ hoàng sắc tổ thần điện hạ tế ti phục sức các tế tử. Đang trên 100 vị đạo cảnh tế ti chỉ huy cùng dẫn đạo bên trên. Không ngừng theo đặc thù pháp môn thúc dục bọn họ đặc thù bí pháp. Diệp Chân nhận ra. Cái này đại lượng tế ti, chính là tổ thần điện bên trong thổ linh trong điện tế ti. Thổ linh điện hạ thổ linh tế ti, cái này không hiếm lạ, nhượng Diệp thật là khiếp sợ, lại là bọn họ số lượng cùng về sau thủ đoạn ba phương hướng. Mỗi cái phương hướng thổ linh tế ti số lượng, không ít hơn 1 vạn người, những này thổ linh tế ti số lượng, lấy huyền bản cung cảnh thổ linh tế ti làm chủ. Chiếm cửu thành, giới vương cảnh thổ linh tế ti, chiếm 1/10, ước ngàn người, mà cái này 1 vạn thực lực cường đại thổ linh tế ti. Ở trên 100 tên thực lực cường đại đạo cảnh thổ linh ngày tế chỉ huy dưới. Không ngừng bố trí đủ loại trận văn cùng phù lục, ba phương hướng, liền đại biểu cho 27,000 tên huyền bản cung cảnh thổ linh tinh tế. 3.000 tên thổ linh tháng tế, 300 tên thổ linh đạo cảnh ngày tế. Không nói đừng, dù sao trước mắt rất linh điện, là không có thực lực này. Tại Diệp Chân nhìn soi mói, ba phương hướng thổ linh tế ti tề tâm hiệp lực dưới. Ba tòa đục dày vô cùng, che kín vô số trận văn, phù văn cự đại pháo đài, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phương xa. Một hàng tinh kỳ phấp phới bộ đội, chính mang theo đại lượng quân giới, liền chờ pháo đài xây xong, liền vào ở, Đang lúc Diệp Chân sợ hãi thán phục, ở giữa Thận Long Châu trong không gian mấy cái dùng làm trọng muốn liên lạc với lưỡng giới truyền tin na di trận đồng thời lóe lên. Diệp Chân thần niệm chìm vào nháy mắt, đột ngột địa hít một hơi lãnh khí, bên trong truyền đến tình báo nhượng Diệp Chân giật nảy cả mình. Lần này là thật bị kinh hãi đến. Trong cùng một lúc, tổ thần điện hạ phái ra đại lượng tế ti ở các nơi trúc thành một lần nữa cấu trúc phòng tuyến, Lai Dương pháo đài, Ninh Xuyên cứ điểm, các loại mặt khác bốn cái huyết quang khí tràng xung quanh. Tổ thần điện hạ phái ra đại lượng thổ linh tế ti, tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, một lần nữa xây lên pháo đài cùng cứ điểm, một cái huyết quang khí tràng xung quanh, ít nhất phải trúc hai cái pháo đài, nhiều nhất muốn trúc bốn cái pháo đài. Theo số lượng này, thổ linh điện hạ lần này vận dụng tế ti số lượng vượt qua 15 vạn, thổ linh điện hạ đạo cảnh tế ti số lượng vượt qua 1.500 người. Đây là một cái vô cùng kinh người sổ tự. Đây chính là Đại Chu tổ thần điện hạ nội tình sao? Nhìn lấy từng tòa bỗng dưng đột ngột từ mặt đất mọc lên pháo đài, Diệp Chân đầy giấy đều là rung động. 15 vạn huyền bản cung cảnh tế ti, đạo cảnh 1.500 người, mà cái này vẻn vẹn Đại Chu tổ thần điện hạ thổ linh điện hạ nội tình mà thôi. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, ba tòa kiếp cố vô cùng pháo đài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại cái này trong quá trình, ít nhất một nửa huyền bản cung cảnh thổ linh tinh tế tại chỗ mệt mỏi co quắp. Bất quá, sau đó liền có hơn ngàn quanh thân tản ra bành trướng sinh cơ linh tinh mộc linh điện hạ tinh tế ra trận, thi triển khôi phục tinh lực bí pháp cùng đan dược song trọng khôi phục lại. Những cái kia mệt mỏi co quắp thổ linh tinh tế lần nữa phái lên làm việc. Hoàn thiện vẫn chưa hoàn thành trận pháp, bị tổ thần điện hạ thủ bút rung động sau khi, Diệp Chân kìm nén không được hiếu kỳ dùng từ mẫu pháp loa cùng dắt linh điện điện chủ Trường Nhạc công chúa liên lạc một chút. Trường Nhạc, vẻn vẹn thổ linh điện hạ liền có 15 vạn huyền bản cung cảnh tế ti, 1.500 đạo cảnh ngày tế, thâm hậu như thế nội tình, tổ thần điện hạ bảo phát một đợt, hẳn là có thể tổ kiến ra hơn 100 vạn tinh nhuệ tế ti đại quân. Đến lúc đó, hẳn là có thể trực tiếp đem ma tộc đại quân cho san bằng a. Đây là Diệp Chân nghi hoặc, đây chẳng qua là trên lý luận, mà lại, ma tộc ma thần cung ẩn tàng lực lượng tuyệt đối không nhỏ. Mặt khác, trọng yếu nhất là, ngươi cho rằng thổ linh điện hạ cái này 15 vạn tinh tế tháng tế, 1.500 ngày tế trong đại bộ phận, là thế nào đến? Trường Nhạc công chúa thanh âm có chút điều hưu. Làm sao tới? Ngay tại tối hôm qua, lạc ấp càn khôn điện hạ hội nghị khẩn cấp về sau, tổ thần điện hạ tiến hành một lần hơn 100 vạn nô lệ cùng yêu thú huyết tế. Lấy cái này hơn 100 vạn nô lệ, tù binh, yêu thú tinh huyết tế làm đại giá, tỉnh lại ngủ say tại bí cảnh bên trong 10 vạn thổ linh điện hạ tế ti, dùng để ứng đối vượt qua trước mắt lần này nguy cơ. Trường Nhạc công chúa nói ra, ngủ say tại bí cảnh trong 10 vạn thổ linh điện hạ tế ti. Diệp Chân càng thêm không hiểu, những này ngủ say tại bí cảnh trung thổ linh điện tế ti là chuyện gì xảy ra? Những này ngủ say tại bí cảnh trung thổ linh điện tế ti đều là cái này 10 đã qua vạn năm, tại chính mình thọ nguyên sắp hết trước đó, chủ động tiến vào tổ thần điện hạ bí cảnh ngủ say. Khi đến thời khắc khẩn cấp, bọn họ sẽ bị tổ thần điện hạ dùng bí pháp tỉnh lại, bộc phát ra bọn họ sau cùng lực lượng. Diệp Chân trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, thổ linh điện hạ số lượng này có thể xưng khủng bố 15 vạn tế ti số lượng. Là như thế này tới, mà lại, những này ngủ say về sau bị tỉnh lại các tế tự, bọn họ thọ nguyên, ấn nu vi khác biệt, tại 3 đến 5 năm ở giữa, 3-5 năm về sau, bọn họ tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Không chỉ như vậy, tại trong 3 năm này, nếu như bọn họ trong chiến đấu hao tổn quá lớn, nguyên khí tiêu hao quá lớn, cũng sẽ tùy thời tịch diệt. Trường Nhạc công chúa lời vừa nói ra, Diệp Chân ngốc, nói cách khác, cái này 10 vạn thổ linh điện hạ tế ti bị tỉnh lại thời điểm, liền đã nhất định tử vong. Cho nên, người tưởng tượng trong tề tụ 100 vạn tế ti tinh nhuệ đại quân, san bằng ma tộc sự tình, không có khả năng phát sinh. Những này ngủ say tổ thần điện hạ tế ti, chính là hộ vệ đại chu sau cùng lực lượng, không có khả năng để bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng. Trường Nhạc công chúa nói ra, đúng, Càn Khôn điện hạ lần này quyết nghị là dùng thổ linh điện hạ bí pháp, tại ngũ đại huyết quang khí tràng xung quanh, một lần nữa cấu trúc phòng tuyến, lấy tới thần bí huyết quang đại trận dẫn phát 5 nơi huyết quang khí tràng mang đến áp lực thật lớn cùng lực phá hoại. Chiếu trước mắt nhìn, cái này sách lược đã thành công. Xác thực thành công. Cái này sách lược đã thành công, bởi vì biết được Trúc Thành động tĩnh, chờ ma tộc đại quân tập kết cũng chạy tới thời điểm. Trúc Thành đã hoàn tất không nói, đại chu tinh nhuệ đại quân đã tiếp quản thành phòng, nhưng là cái này sách lược thành công lại mang cho ngươi đến vô cùng áp lực thật lớn cùng nguy hiểm. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn vạn phần cẩn thận, mà lại một khi sự tình có không thua, tuyệt đối không nên liều mạng. Trường Nhạc công chúa cẩn thận từng ly từng tí dặn dò nói. Trường Nhạc công chúa bất thình lình giao phó, Diệp Chân mới đầu còn chưa kịp phản ứng. Đợi Diệp Chân kịp phản ứng lúc sau, Diệp Chân con mắt không khỏi chừng một cái lăn tròn, kém chút không có tại chỗ chửi mẹ. Lạc ấp Càn Khôn điện hạ sách lược là ổn định nhân ma chiến trường, nhưng là cái này sách lược lại cứ thế mà đem huyết hà quân thành kéo nhập địa ngục. Từ hôm nay trở đi, biến thành nhân ma chiến trường 1000 năm chiến dịch công và thủ trung tâm cùng hạch tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.